Các bạn đang nghe câu chuyện Mắt Thổi Đèn, tác giả Thiên Hạ Bá Sướng, tập thứ 5, Mộ Hoàng Bị Tử, chương thứ 32, Thuật Đọc Tâm, qua giọng đọc của Nguyễn Thành. Cờ đào trong tay lão Dương Bỉ chặt vào rễ cây, tiếp tục đè xuống vài tội. Tôi nửa ngồi nửa nằm dưới đất, lưng dựa vào vách hàng cây, phía trước bị Đinh Tư Điểm chắn mất. Đường Kỳ bối rối, chỉ đành một tay giữ chặt lưỡi dao, một tay vòng qua người Đinh Tư Điểm, gắng sức đẩy hai bàn tay cầm đao của lão Dương Bỉ lên. Nhưng đây rõ ràng chỉ là hành vi uổng công vô ích. Lưỡi thành bảo đao khang hỉ cứ chậm chậm nhích dần xuống. Đinh Tư Điểm cũng muốn giúp tôi nâng lưỡi dao lên, hy vọng hai người có thể thoát hiểm. Nhưng một là sức cô không đủ, thứ nữa là trong cái hàng cây chật hẹp này không có chỗ nào để xoay chuyển, chân tôi cũng bị Đinh Tư Điểm đè lên, muốn giờ chân đạp lão Dương Bỉ văng ra cũng không thể làm được gì. Trong cái hàng cây chỉ còn lại tiếng nghiến răng kèn kẹt vì căng thẳng và dùng sức quá độ. Lúc này kẻ bị hơi thối của con hoàng bị tử hôn trò xanh mặt là Tuyền Béo mới loạng choạng bỏ dậy được. Cậu thà thấy tôi và Đinh Tư Điểm cùng lão Dương Bỉ các người đầm đìa máu tươi đang giằng co quyết liệt, hai mắt lập tức vằn lên đầy tia máu, trong lòng không hiểu sao lại nảy ra ý muốn sát nhân. Khẩu Nam Bù 14 chẳng biết đã rời đầu mất. Lúc nhổ người bỏ dậy, cậu ta vừa khéo chạm phải khẩu súng săn cổ lỗ sĩ của lão Dương Bỉ, liền cầm lên luôn, giơ súng nhắm vào ông lão thần trí mê loạn ấy chuẩn bị bóc cò. Đinh Tư Điểm thấy Tuyền Béo định hạ thủ, phòng chừng là muốn lên tiếng ngăn cản, nhưng lúc này lưỡi đao đang kề sát thân mình, khắp người đầy những máu, khiến cô căng thẳng đến độ cổ họng cứng đờ, cứ há miệng ra mà không cất lên được âm thanh nào hết. Áp lực tinh thần quá lớn, cuối cùng cũng vượt qua khỏi phạm vi của cô có thể chịu đựng. Hai mắt Đinh Tư Điểm tối sầm lại, cả người liền gã gục xuống đất. Còn tôi lúc này cũng đang cực kỳ bối rối, biết rõ Tiền Béo chỉ cần nhảy bổ lên để ngã lão Dương Bỉ, giải thoát chúng tôi khỏi hoàn cảnh này là được. Định lên tiếng ngăn cản cậu ta lại, nhưng tôi cũng chẳng khác gì Đinh Tư Điểm, toàn bộ sức lực đều đã dồn ra ngăn cản cây đao đang đè xuống vai, thân thể hoàn toàn không có cảm giác gì nữa. Cả người như thể đang ở trong trạng thái bất bình, chỉ cần chạm vào là lập tức sụp đổ. Hệ thần kinh căng ra đến cực điểm, muốn lên tiếng mà mồm lại không chịu nghe theo, chỉ biết nghiến chặt răng, không thể thốt lên một lời nào. Lão Dương Bỉ hoàn toàn biến thành một cái xác sống, không có tâm trí. Nhưng hai con hoàng bị tử thành tinh kia thấy hành động của Tuyền Béo, ánh mắt liền sáng rực lên. Lão Dương Bỉ tựa hồ như có cảm ứng gì đó, đôi lúc Tuyền Béo đang giơ súng lên chuẩn bị bóp cò, đột nhiên rút dao chém ngược lại một cú, cạch cạch một tiếng, một tia sáng lạnh lóe lên, khẩu súng săn trong tay Tuyền Béo đã bị cắt lìa ra làm đôi. Tuyền Béo thấy súng săn đã gãy liền gầm lớn lên một tiếng, lao bổ lên người lão Dương Bỉ. Lão Dương Bỉ cũng phải dốc hết toàn bộ sức lực mới chặt gãy được nòng súng. Bảo đao khang hì thuận đà chém luôn một khúc rễ cây phía mép bên, trong lúc gấp gáp khó mà rút ra được, liền bị Tuyền Béo ôm lăn cành ra đất. Ông già chợt há miệng cắn vào cổ Tuyền Béo, lập tức giật ra cả một mảng thịt lẫn da. Tuyền Béo cậy ra khổ thịt chắc, và lại cậu ta trời sinh đã càng thấy máu thì càng hùng hăng, nghiến răng nghiến lợi ấn chặt lão Dương Bỉ xuống, hai người cứ thế quấn chặt lấy nhau. Tuyền Béo thường hay đánh nhau với người khác, xưa này hiếm khi gặp phải đối thủ, vì về cơ bản rất ít người có sức khỏe ngang cờ với cậu ta. Tôi còn nhớ hồi còn nhỏ, Tuyền Béo không to béo như bây giờ, cũng chẳng ai gọi cậu ta là Tuyền Béo hay thằng béo cả. Hồi học lớp 1, cậu ta bị bệnh viêm thận. Thời bấy giờ, phương pháp trị bệnh thận ở bệnh viện chỉ toàn là uống thuốc, thậm chí còn không cần phải tiêm phát nào. Sau khi uống cây thứ thuốc chuyên trị viêm thận ấy vào, bệnh cậu ta đúng là khỏi thật, nhưng người cũng theo đó mà béo lên. Có điều vào cái thời đó, béo tuyệt đối là hiện tượng tốt. Xưa này chẳng bao giờ nghe nói thời bấy giờ có ai lại muốn giảm béo cả. Béo là biểu thị sự giàu có sung túc, khỏe mạnh. Các cô thời đó cũng đều muốn lấy người béo, không giống như xu thế nghèo béo giàu gầy như bây giờ. Và lại từ sau khi béo ú béo nẫn lên như thế, Tuyền Béo ta được rất nhiều điểm lợi. Hồi trường chỉ được cái miệng, chứ toàn là bị bắt nạt. Đánh nhau với lũ lớn tuổi hơn, bao giờ cũng chịu thiệt thòi. Nhưng từ sau khi béo lên, sức mạnh cũng tăng. Cô cậu liền gặp đứa nào bắt nạt đứa ấy, nhìn thấy đứa nào không thuận mắt liền bụp luôn. Tuyệt chiêu của cậu ta là trò dùng thân thể nhào đến đè ngã đối phương, sau đó ở bên trên dùng cả tứ chi đập xuống.

Khe hở tuy lớn hơn một chút, nhưng về trên thân dây cây mây có rất nhiều gai cứng. Dù hai con hoàng bị tử thể hình như con mèo, cậu không thể chui ra được. Bọn chúng và cả chúng tôi vẫn đang ở trong một không gian chật hẹp gần như kín mít. Trong cơn hỗn loạn ấy, tôi bỗng phát hiện ra, khi bên trong hàng cây mỗi lúc một sáng hơn, bọn hoàng bị tử kia lại dường như cực kỳ kinh hãi, vội vàng chạy tót vào trong một góc tối nằm ẩn náu. Đôi mắt như lửa mặt trời kia của chúng đã ảm đạm đi nhiều, không còn khiến người ta nhìn mà lạnh hết cả sống lưng như trước nữa. Đầu óc tôi tức thì sáng bừng lên, thì ra hai con hoàng bị tử này sợ ánh sáng. Ánh sáng càng mạnh, đôi mắt như lửa mà của chúng cũng càng yếu đi. Đình từ điểm bị tôi đè chặt cũng dần dần bình tĩnh trở lại. Dần có thể vì ánh sáng thay đổi khiến tà thuật khống chế tâm trí của bọn hoàng bị tử yếu đi. Tay chân tôi mỗi lúc một mềm nhũn ra, nhưng biết thời cơ trời ban này thật chẳng khác nào tuyệt cảnh trùng sinh. Nếu không tranh thủ giết chết hai con súc sinh lông lá khốn kiếp đó, thì sợ rằng mãn đời chúng tôi cũng không thể nào yên ổn được. Nghĩ tới đây, tôi mặc kệ máu vẫn đang chảy không ngừng, vươn tay chộp lấy thanh bảo đao đang kèn trên khúc rễ cây, định giật ra lao lên giết chết hai con hoàng bị tử ấy. Nhưng chỉ trong một cái chớp mắt ngắn ngủi đó, hai con trồn lông vàng đáng ghét vốn đang ở trước mặt đã biến mất đầu không rõ. Đoạn dây mây qua âm đằng phía trên lại sụt xuống, lần này thì bịt kín miệng hàng, chặn hết cả ánh sáng rọi xuống. Bên trong hàng cây lại tối om, không nhìn thấy gì nữa.